Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308. Nàng điên rồi, Tô Tần mê mang mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là tuyết trắng phòng cùng tiêu độc thủy hương vị. Nàng không thích ứng mị mị ánh mắt, thấy rõ người trước mắt, dọa thiếu chút nữa nhảy lên. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, không cần lo sợ. Ta là bác sĩ, Giang Tư Ngôn cười ân ủi nàng. Trong óc không ngừng vọng lại lão sư trong lời nói. Thân là y tế công tác giả, không thể kỳ thị bệnh nhân. Nàng không kỳ thị bệnh nhân. Thật sự, nàng chính là không hiểu không quá tưởng chạm vào nàng. Ngươi tưởng nằm xuống, ta thật sự không làm bị thương ngươi, không nên đụng ta. Tô Tấn oa oa khóc lớn. Giống như điên rồi bình thường vung cánh tay, ngăn cản nàng, không nên đụng ta, ta cầu ngươi, không nên đụng ta, cứu mạng a, ngươi đứng nhúc nhích, lại động thật sự không được, muốn chạy châm, Tô Tần tài mặc kệ này, ở trên giường lại bật lại khiêu, lại bảo lại kêu, Giang Tư Ngôn chảo không được nàng, chỉ có thể kêu hai thầy thuốc tiến vào đè lại nàng. Mạnh mẽ cho nàng đánh nhất châm yên ổn. Tô Tần từ chối một lát, dần dần không có tiếng động, nằm ở ngủ trên giường. Sao lại thế này? Đường Khiêm vừa mới trở lại phòng thí nghiệm, chợt nghe nói Tô Tần đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới. Ta xem nàng tinh thần có vấn đề. Giang Tư Ngôn ôm chính mình tay, trên mu bàn tay bị nàng bắt vài nói vết máu tử. Nếu không được, cho nàng làm tinh thần xem xét đi. Đường Khiêm chính xác đứng lên. Nàng tinh thần xảy ra vấn đề, rất có khả năng, loại này nói cũng không thể nói lung tung. Nàng hiện tại là mai bom người hiếm nghi. Nếu nàng tinh thần có vấn đề, vậy phiền toái. Giang Tư Ngôn quán buông tay. Dù sao ta xem nàng là không bình thường, ngài đang nhìn xem đi. Lại nói, hiện tại đã là mặt thế, ai còn để ý cái gì bệnh tâm thần không bệnh tâm thần. Nếu thật là nàng, sớm hay muộn cũng phải xử quyết. Khụ, đừng nói bậy, này không phải chúng ta có thể quyết định. Một cái khác một tiếng nhắc nhở nàng, phất phất tay, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta thủ nàng. Ta trước kia là khoa tâm thần bác sĩ, vừa khéo có thể giúp nàng nhìn xem monster. Hảo, ngươi thủ đi. Giang Tư Ngôn ôm nhanh tay chạy bộ. Mặt nàng âm u, trong lòng cũng âm u. Này đều tính là chuyện gì? Đường Khiêm do dự một chút, dặn hai câu bước nhanh rời đi. Hắn đem chuyện này nói với Củ Hành một tiếng. Đào Lâm được đến tin tức đã là 3 ngày sau. Cái kia thời điểm, Tô Tần đã bị phán định được bệnh tâm thần, cả người đều không bình thường, bởi vì nàng tinh thần không tốt, Củ Hành đợi nhân cũng không thể hỏi, Mai Địa Lôi sự tình chỉ có thể không giải quyết được gì. Vận khí của nàng thật tốt, mới vừa tìm được nàng, nàng liền bệnh tâm thần, hay là Lăng Phong giở trò quỷ đi. Đỗ Cầm nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất đúng dịp, cho nên nhịn không được đi hoài nghi. Làm sao có thể? Không phải có Đường Khiêm sao? Hắn tốt xấu là phán phán thân sinh phụ thân, cho dù Lăng Phong muốn phá rối cũng phải qua hắn kia nhất quan đi. Nói là như thế này nói, khả ngươi xem Đường Khiêm như vậy, hắn khi nào thì ánh mắt chạm đến Đào Lâm. Đỗ Cầm ngạnh xinh xinh nghẹn hạ sắp xuất khẩu trong lời nói. Phán phán a, ngươi xem chuyện này liền coi như hết. Nàng liền tính là trang, về sau nàng cũng ra không được. Vu Dương gật đầu. Mặc kệ có phải hay không thực bệnh tâm thần, về sau nàng đều đợi ở phòng thí nghiệm trong phòng, sẽ không lại nhường nàng xuất ra. Cho nên các ngươi cũng không cần sốt ruột, này là bọn hắn thương lượng với Củ Hành sau biện pháp. Mai Địa Lôi sự tình còn không biết là chuyện gì xảy ra. Củ Hành cũng không dám lại phóng nàng xuất ra. Như vậy vừa nói, Đỗ Cầm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ thế nào, trước đem nàng nhốt lên lại nói. Ta cũng không tưởng lại nhìn đến nàng tai họa nhà ta khuê nữ. Còn có ta nhóm ra. Lần trước trong tay Tô Tần bị ủy khuất. Đỗ Cầm hiện tại nhớ tới còn không thoải mái. Cho dù Tô Tần bị lớn như vậy đắc tội, nàng cũng không cao hứng. Dù sao kia không phải nàng nhường nàng chịu, nàng là thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Trên ban công, Lạc Tàn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lặng lẽ nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái, gặp sắc mặt nàng thả lỏng, liền cũng triệt để thả lỏng. Vô luận như thế nào, chỉ cần Đào Lâm hảo, hắn cái gì đều không cần. Nhưng mà bọn họ lại không biết có chút âm mưu chính từ một nơi bí mật gần đó sinh trưởng. Có chút hảo, cũng bất quá là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi. Sáng sớm, Đỗ Cầm liền cảm thấy là lạ. Một đường đi tới trên đường những người đó xem ánh mắt nàng liền là lạ. Nàng đến vật tư phát phóng chỗ, cũng là lạ. Phát phóng vật tư Lý Hồng là nàng quen biết đã lâu. Nàng cao hứng thấu đi qua. Lý Hồng, hôm nay có cái gì thứ tốt nha? Rất quen trong lời nói đổi lấy cũng là Lý Hồng một cái xem thường. Nàng hừ một tiếng. Đúng rồi, có thứ tốt đều chuẩn bị cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì nha? Đỗ Cầm vô duyên vô cớ bị nàng châm chọc một câu. Có chút bất khoái. Ngươi này âm dương quái khí muốn làm thôi. Ta nào dám làm chi nha. Nhà ngươi khuê nữ như vậy lợi hại, ai dám chọc ngươi nha. Ngươi có ý tứ gì a? Đỗ Cầm vật tư cũng không lĩnh, khí chống nạnh trừng mắt nàng. Có cái gì nói ngươi cứ việc nói thẳng. Quanh co lòng vòng, âm dương quái khí làm chi. Ngươi muốn nghe, đi, ta nói cho ngươi. Lý Hồng chỉ vào Đỗ Cầm hỏi, Tô Tần chuyện đó là bị nhà ngươi khuê nữ làm đi. Cái gì? Đỗ Cầm sửng sốt, này mới phát hiện người chung quanh đều rời xa nàng, làm thành một vòng tròn, đem nàng cô độc cô lập ở trong vòng. Chuyện gì a? Ngươi còn giả ngu? Lý Hồng như là bắt đến nàng đuôi bình thường, đắc ý nói, ngươi nói cái gì sự? Chính là Tô Tần bị nhân kia gì chuyện. Này trong căn cứ ai chẳng biết nói Tô Tần là Lăng Phong nhân. Ai dám chạm vào nàng? Không có người khác sai xử. Ai dám như vậy đối nàng? Mọi người ào ào gật đầu. Phụ họa, đúng rồi, khẳng định là bị người sai xử. Nếu không nhân ra một cái tham gia quân ngũ, thế nào có thể làm ra loại chuyện này đến? Khẳng định là Đào Lâm làm. Này trong căn cứ cũng liền Đào Lâm cùng nàng từng có chương. Nói không chừng vì cấp thư dĩnh báo thù. Người này a, chi nhân chi diện bất chi tâm. Đào Lâm mặt ngoài xem hào hảo, không nghĩ tới cũng sẽ làm cho người ta xử ngáng chân. Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Một tiếng quát chói tai, có người đã đi tới. Các ngươi nói như vậy có chứng cớ sao? Không chứng cớ sự tình, đừng nói hưu nói vượt. Đỗ Cầm bị tức mộng, này mới hồi phục tinh thần lại. Đúng rồi, các ngươi nói như vậy, các ngươi có chứng cớ sao? Các ngươi thế nào có thể nói hưu nói vượt vu oan nhà ta phán phán? Nàng là cái cô nương tốt, đến trường thời điểm thành tích ưu tú, làm việc cũng nghiêm cẩn, nàng còn đã cứu các ngươi. Các ngươi thế nào có thể nói như vậy? Nói mà thôi như thế nào? Ngươi cứ như vậy, cấp làm gì? Có phải hay không thẹn quá thành giận nha? Đỗ Cầm cả người thẳng run run, chỉ vào Lý Hồng cả giận nói, ngươi này bà tám nói bậy bạ gì đó? Nhà ta phán nhi đi đoan, làm được chính, ngươi muốn là như thế này nói, mượn ra làm chứng theo đến. Nếu không ta, Độ cầm trên mặt đất nhặt lên một căn cải củ. Ta đánh chết ngươi. Ôi, ngươi làm gì? Ngươi muốn giết người nha. Lý Hồng thét chói tai hướng trong đám người trốn. Cứu mạng nha, giết người nha, củ hành, cứu mạng a. Lý Hồng liếc mắt một cái nhìn đến củ hành, cấp tốc nhảy lên đến hắn phía sau. Cứu ta, Độ Cầm muốn giết ta. Độ Cầm, ngươi làm cái gì vậy? Làm gì? Giết người. Độ Cầm phủi tay nhất cải củ nện ở Lý Hồng trên mặt. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.